Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 94, người báo cảnh sát A. Triệu Cường lúc này mắt say lờ đờ mông lung, tương đương với bất tỉnh nhân sự, căn bản liền không có cảm nhận được Diệp Lăng trên thân tán phát cái loại này hàn ý. Hắn còn cho là, thời khắc này Diệp Lăng vẫn là đã từng Diệp Lăng đây. Ta nơi nào đánh nàng? Ngươi thế nào chỉ mắt nhìn đến ta đánh nàng? Không có chứng cứ cũng đừng ở chỗ này nói bậy xuyên tạc. Cẩn thận lão tử cáo ngươi phỉ báng. Triệu Cường mắng. Diệp Lăng kéo qua Vương Thục Phân tay, đem ống tay áo lột đi tới, nhất thời lộ ra một mảnh máu ứ động. Tuy là không phải là mẹ ruột, nhưng cái kia bầm tím bộ dạng liền Diệp Lăng nhìn đều có chút không nỡ. Trừng đại mắt chó của ngươi nhìn, cái này là không phải là ngươi đánh. Diệp Lăng lạnh giọng nói, Lăng tử, quên đi. Vương Thục Phân cũng không biết Diệp Lăng trên thân xuất hiện biến hóa. Lôi kéo Diệp Lăng nói, mẹ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hắn uống rượu sau đó lục thân bất nhận, chớ để cho hắn làm bị thương. Đóng lại cái miệng thúi của ngươi. Triệu Cường mắng, ngươi tiện nhân này, suốt ngày ở nhà nhàn rỗi, tiền cũng không kiếm chút, lão tử đem ngươi cưới về, chính là vì để cho ngươi ăn uống không? Còn ngươi nữa cái này tử, vật gì vậy? Ta còn cho là hắn có thể cho ta kiếm điểm khí, không nghĩ tới đi ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn như cũ chó má không phải là. Triệu Cường, ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể mắng con trai ta, chớ quá mức. Vương Thục Phân cả giận nói, Thảo, ngươi còn dám cãi lại. Triệu Cường trừng mắt, bàn tay đương tức thì hướng Vương Thục Phân quạt qua đây. Vương Thục Phân không có né tránh, mà là trực tiếp chắn Diệp Lăng trước mặt, rõ ràng cho thấy sợ Diệp Lăng bị Triệu Cường cho làm bị thương. Lý Đại Trụ một bước tiến lên, bắt lại Triệu Cường tay, tức giận nói, Triệu Cường, mấy năm nay ngươi đánh thím đánh còn thiếu, bây giờ ngay trước Diệp Lăng trước mặt, còn muốn động thủ, đồ chó con, cút ngay cho ta. Triệu Cường tránh thoát Lý Đại Trụ tay, quát nói, ngươi lại tính là thứ gì? Nhà ta sự tình ngươi cũng quản được, đừng cho là ngươi tuổi nhỏ ta liền không thể đánh ngươi. Ngươi, Lý Đại Trụ trong lòng phẫn nộ, nhưng Triệu Cường nói đúng, đây là người ta ra sự, mình có thể ngăn cản, nhưng đối với Triệu Cường động thủ thì không đúng. Thình thịch, đúng lúc này, một con 44 mã chân to không biết từ nơi này đưa ra ngoài, giống như là như một cơn gió, hung hăng dính vào Triệu Cường trên khuôn mặt, trước không nói Triệu Cường bây giờ còn say lấy. Chính là không say, cũng tránh không thoát một kích này. Thân ảnh của hắn bịch một tiếng ngã sấp xuống ở đất. Mũi phun huyết, môn răng đều rớt hai khỏa. Vương Thục Phân cùng Lý Đại Trụ đều ngẩn ra. Không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Lý Đại Trụ tuy là cảm thấy hết giận, nhưng vẫn là nói ra. Lăng tử, cái này ra hỏa ở trong đồn công an dường như có một cái gì thân thích, là quản sự cái loại này. Trước đó hắn đánh thím, ta cũng báo quá cảnh, nhưng đồn công an người đến sau đó căn bản là mặc kệ, chỉ là tính cách tượng trưng ghi chép vài cái liền đi. Người cái này trực tiếp đánh liền rớt hắn hai khỏa môn răng, có thể hay không? Không có việc gì. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Đại Trụ, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng phải giết chết cái này món lòng. Vừa nói, Diệp Lăng trực tiếp tiến lên, lại là một cước đá vào Triệu Cường trước ngực, một cước này không thể bảo là không tàn nhẫn. Triệu Cường thể trọng nói như thế nào cũng có 170-180 cân, nhưng là bị Diệp Lăng một cước đá bay xa 7-8 mét. Chẳng qua Diệp Lăng tuy là nói như vậy, nhưng hắn còn là không có trực tiếp đã đi xuống sát thủ. Đương nhiên, coi như hiện tại không thể giết Triệu Cường, có thể Diệp Lăng vẫn là có vô số biện pháp sửa trị hắn. Phốp, Triệu Cường lại là phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Một cước này mặc dù nặng, cũng là còn không để cho hắn trọng thương. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta? Triệu Cường lúc này cũng phản ứng lại, tay phải che ngực, tay trái chỉ lấy Diệp Lăng mắng. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống? Lão tử làm sao lại nuôi ngươi như thế cái bạch nhãn lang? Ăn của ta, uống ta, bây giờ còn động thủ đánh ta. Lão tử hôm nay không giết chết ngươi, lão tử liền không họ Triệu. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đem ngươi cái kia ngón tay cho ta lấy về. Diệp Lăng lạnh giọng nói, lão tử liền không muốn. Triệu Cường quát, được. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện ở Triệu Cường trước người. Một màn này, nhất thời làm cho Lý Đại Trụ cùng Vương Thục Phân đều sợ ngây người. Diệp Lăng cùng Triệu Cường giữa khoảng cách, ít nói cũng có hơn 10 mét. Diệp Lăng cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Triệu Cường trước mặt. Đây là một loại gì dạng tốc độ? Hoặc có lẽ là, đây là người sao? Cái này ra hỏa, Lý Đại Trụ há to mồm, lẩm bẩm nói, vừa rồi liền một cước đem Triệu Cường đá ra 7-8 mét. Hiện tại lại trong nháy mắt đã đến Triệu Cường trước mặt. Lẽ nào mấy năm nay hắn luyện võ qua hay sao? Không thể a. Coi như luyện võ qua, cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy chứ. Lý Đại Trụ cảm giác Diệp Lăng biến hóa quá lớn, lớn đến làm cho chính hắn đều không thể tin được. Vương Thục Phân cũng là cùng Lý Đại Trụ một dạng ý tưởng. Dù sao đã từng Diệp Lăng tính cách có chút nhát gan, thậm chí có thể nói là nhu nhược. Quá khứ đụng phải loại này sự tình, tuyệt đối không hội nói động thủ liền động thủ. Mà bây giờ Diệp Lăng chẳng những động thủ, hơn nữa, đây cũng quá có thể đánh đi. Răng rác, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, liền nghe được Triệu Cường cái kia thảm tuyệt nhân hoàn tiếng gào thét. A, chỉ thấy Diệp Lăng đang nắm lấy Triệu Cường ngón tay, rõ ràng đã đem bên ngoài cho bẻ gãy. Triệu Cường lúc này đã triệt để thanh tỉnh, đau cái trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra, thân thể càng là run rẩy, kêu thảm thiết không dứt. Ngươi không phải là không muốn sao? Không quan hệ, ta có thể giúp ngươi, đem ngươi cái này 10 ngón tay, thậm chí 10 cái ngón chân, toàn bộ đều bẻ gãy. Diệp Lăng nói, ta thảo nê mã. Triệu Cường lui về phía sau mấy bước. Mới vừa gào xong câu này, chỉ thấy Diệp Lăng bàn tay to kia giống như cây quạt giống nhau. Bộp một tiếng, quạt Triệu Cường một cái quay cuồng trời đất. Lão món lòng, mẹ ta cùng ta, đích thật là phía sau đến ngươi nơi này không sai. Nhưng ta Diệp Lăng không có hoa ngươi một phân tiền, không có ăn ngươi một bữa cơm, uống ngươi một giọt nước. Ngươi nói mẹ ta không kiếm tiền, ở nhà nhàn rỗi, cái kia những năm gần đây, ngươi thiếu những thứ kia đòi nợ, đều là ai giúp ngươi trả? Ngươi không mang ơn coi như, ngược lại làm trầm trọng thêm, uống rượu về sau liền đối với ta mụ động thủ, thật nghĩ đến ngươi chính là thiên vương lão tử, có thể vô pháp vô thiên. Diệp Lăng, ngươi sẽ hối hận. Triệu Cường cắn răng nghiến lợi nói, hối hận. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đi tới Triệu Cường trước mặt. Triệu Cường tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thật là sợ. Thấy Diệp Lăng lại đi tới, còn cho là lại muốn đánh chính mình đây. Đương tức thì rụt cổ một cái, lui về phía sau mấy bước. Ngươi cũng biết sợ. Diệp Lăng vẻ mặt hèn mọn cùng trào phúng, tự tay ở Triệu Cường trên thân lật một cái. Cuối cùng móc ra một cái điện thoại di động, ngươi trong cục cảnh sát không phải là có quan hệ sao? Cũng chính là vì vậy, ngươi mới khẳng định như vậy nói ta sẽ hối hận, đúng không? Diệp Lăng đưa điện thoại di động đặt ở Triệu Cường trong tay. Thản nhiên nói, được, ta đây liền cho ngươi một cơ hội, ngươi báo cảnh sát đi,